Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 44 ngăn cách sinh ra. Với Lam đi rồi không bao lâu, Tiểu Hạc nháo buồn ngủ, vì thế Lưu Thị liền hống nàng cùng bánh nhân đậu ngủ đi. Và nhạc và văn và tiểu thuyết www.lwxs520.com, Mao Tiểu Ngư nhìn ngoài phòng phiêu đãng bông. Tuyết, thuận miệng nói, loại này thời tiết, thật thích hợp ăn lẩu, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ liền có chút thèm. Tựa hồ nghe thấy được bay tới cái lẩu vị. Vì thế, nàng làm một cái quyết định, nàng phải làm cái lẩu. Mao Tiểu Ngư đứng dậy liền đi đến án thư. Tùy tay từ bên cạnh cầm trương giấy trắng, để bút chấm chấm mực nước, liền ở trên tờ giấy trắng vẽ một cái ấm nồi hình dạng. Sau đó cầm kiện mang mũ áo choàng liền ra cửa, trên mặt đất tuyết lúc này đã rơi xuống thật dày một tầng, Mao Tiểu Ngư đem áo choàng mũ hợp lại đến trên đầu. Bước nhanh hướng thợ rèn nơi đó đi đến, bất quá. Mao Tiểu Ngư thực sự có chút đánh giá cao chính mình nhận lộ bản lĩnh. Ra tới khi cũng không mang cá nhân, lần này tuyết, tất cả đều trắng xóa một mảnh, trên đường người đi đường cũng ít, Mao Tiểu Ngư đi rồi nửa ngày liền phát hiện chính mình đi lầm đường. Hỏi người sau, mới xác định chính mình thật sự đi nhầm, nàng muốn đi thợ rèn cửa hàng hiện tại ở cùng nàng tương. Phản phương hướng, dựa theo cho nàng chi lộ đại nương cách nói, đi ra này phố. Sau đó hướng bắc đi được rồi, Mao Tiểu Ngư vì thế nàng lại xoay người chiết trở về. Chính là đi chưa được mấy bước, Mao Tiểu Ngư lại đột nhiên nghĩ đến, hướng bắc đi, bắc là bên kia, vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng hướng tả vẫn là hướng hữu đâu. Nàng nào phân thanh bắc là bên kia, Mao Tiểu Ngư đối chính mình hảo vô ngữ, vì thế liền nghĩ đi đến giao lộ lại tìm cá nhân hỏi một chút đi, một hai tố sắc xe ngựa cùng Mao. Tiểu Ngư gặp thoáng qua, kia xe ngựa đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Với Lam từ trên xe ngựa đi xuống tới, chiều Mao Tiểu Ngư đi đến, Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư xoay người. Duẫn chi ca ca, Mao Tiểu Ngư vẫn là thói quen tính kêu hắn tự, mà không phải kêu tên của hắn, này phong tuyết đan sen. Ngươi không ở nhà, đây là muốn đi đâu? Với Lam nói đem Mao Tiểu Ngư mũ đi phía trước lôi kéo. Làm cho nó nhiều che khuất một ít phong tuyết này có chút thân mật động tác làm Mao Tiểu Ngư không? Khỏi lui về phía sau một bước, cùng với Lam kéo ra một ít khoảng cách Mao Tiểu Ngư dương mắt liền thấy ở Lam trong mắt có chút. Xấu hổ, Mao Tiểu Ngư cũng có chút ngượng ngùng nói, ta muốn đi thợ rèn phô. Kết quả đi lầm đường, lúc này mới lộn trở lại tới. Đúng rồi, ở phía trước cái kia giao lộ, bên kia là bác. Với Lam nhớ tới Mao Tiểu Ngư khi còn nhỏ chính là cái lộ si. Thiên tối sầm liền lão đi nhầm lộ, không nghĩ tới hiện tại cũng vẫn là giống nhau. Với Lam cười cười, dù sao ta cũng không có việc gì. Ta mang ngươi qua đi đi, không cần. Ta chỉ cần biết rằng bên kia là bác. Ta là có thể tìm tới rồi, với Lam còn lại là kiên trì nói. Hướng bắc đi 100 nhiều bước còn phải hướng tây lại đi 200 tới bước. Nói nữa, người liền tính tìm được rồi, người còn tìm được đến trở về sao? Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ thật đúng là tìm không thấy trở về phương hướng rồi. Vì thế nói. Vậy phiền toái ngươi. Vì thế hai người liền hướng thợ rèn phô đi đến, với Lam đột nhiên mở miệng nói. Thúy Tiên lâu trước cửa cái kia thẻ bài thượng viết nói. Là ngươi nghĩ ra được đi. Thúy Tiên lâu, kia đều là nửa năm trước sự tình. Hắn lúc này đột nhiên hỏi. Đây là muốn hưng sư vấn tội sao? Ngoặc kép, ân, người như thế nào biết là ta? Mao Tiểu Ngư muộn thanh nói, kia không phải hạ mị phong cách. Ta nhìn nhưng thật ra giống ngươi quỷ linh tinh quái phong cách. Liền nghĩ tám phần là ngươi ra chú ý, với Lam cười nói, Mao Tiểu Ngư xem hắn không hề có tức giận. Bộ dáng, liền có chút tò mò nói, ngươi không tức giận sao? Ta giúp đỡ hạ mị đoạt ngươi sinh ý, với Lam nở nụ cười. Đã là ngươi làm, ta có cái gì hảo sinh khí? Ta như thế nào sinh ngươi khí? Nói nữa. Hạ mị đoạt ta sinh ý này không phải bình thường sao? Mao Tiểu Ngư bị Với Lam nói tức khắc đậu nở nụ cười. Người người này tâm thái thật đúng là hảo. Nếu là ta lão bị người đoạt sinh ý, khẳng định tức chết rồi. Ta đây có biện pháp nào, Với Lam cũng là bất đắc dĩ mà nở nụ cười, bọn họ chiều bắc chuyển biến. Sau, một chiếc xe ngựa cùng bọn họ cắm vai mà qua khi. Bên trong xe ngựa người xuyên thấu qua phiêu khởi bức màn trong lúc vô tình nhìn đến trên đường. Cười vui vẻ Với Lam cùng Mao Tiểu Ngư hai người. Đột nhiên lạnh lùng nói, dừng xe, bởi vì rơi xuống tuyết, Sa Phu khẩn kéo dây cương. Xe đã bởi vì quán tính lại về phía trước trượt mấy mét thùng xe nội. Một cái 10 tuổi tả hữu áo vàng nữ tử có chút khó hiểu hỏi trước mắt mang màu bạc mặt nạ. Ánh mắt lạnh lạnh người. Tứ ca, làm sao vậy? Tứ hoàng tử Nam Hiên. Cũng chính là Hạ Mị quay đầu nhìn Mao Tiểu Ngư cùng Với Lam hai người, lúc này. Mao Tiểu Ngư lại dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã. Với Lam thuận thế đỡ nàng một phen, Mao Tiểu Ngư đứng vững sau. Chạy nhanh đẩy ra Với Lam, đảo không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy trên người có chút quái quái. Giống như là Hạ Mị ở vẻ mặt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Nàng tức khắc cảm giác phía sau lưng đều có chút lạnh cả người, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm. Nàng thế nhưng bị Hạ Mị dạy dỗ thành như vậy, cùng nhân gia nam tử hơi chút tới gần, liền sẽ như vậy chột dạ, thật là có chút mất mặt, mà Mao Tiểu Ngư đẩy ra Với Lam cái này động tác đối Hạ Mị xem ra. Giống như là ở thẹn thùng, tứ ca, áo vàng nữ tử lại hỏi một lần, tứ hoàng tử Nam Hiên thu hồi tầm mắt. Lạnh lùng nói, đi, xe ngựa chậm rãi đi khởi. Áo vàng nữ tử thấy nàng tứ ca cũng không để ý tới nàng. Liền không hỏi lại, chỉ là trong lòng âm thầm nói. Tam ca như thế nào làm tứ ca tới đón nàng? Này một đường nhưng buồn chết nàng. Này tứ ca, từ nhỏ chính là cái buồn trai giàu. Thật không thú vị, Mao Tiểu Ngư bên này. Nàng cùng Với Lam đi đến thợ rèn cửa hàng. Cấp thợ thủ công xem qua bản vẽ sau. Lại đem thợ thủ công không rõ địa phương cấp giải thích một phen sau. Lúc này mới nói rõ ràng, thợ rèn thuyết minh ngày sau ngọ là có thể làm tốt, Với Lam thấy Mao Tiểu Ngư phải làm tên này vì ấm. Nồi đồ vật, thực sự có ý tứ, liền khen nói, Tiểu Ngư, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi là ở như thế nào nghĩ đến phải làm cái nồi này. Mùa đông thức ăn dễ dàng lạnh, nhưng là có này ấm nồi. Cùng cái tiểu bếp lò giống nhau, trung gian phía dưới có thể phóng than hỏa, quanh thân nấu đồ ăn cũng liền không như vậy dễ dàng lạnh. Người như vậy thích, ta kêu sư phó nhiều làm một cái đưa ngươi, coi như là tạ ngươi cho ta dẫn đường tạ lễ. Mao Tiểu Ngư vốn là không thích thiếu mỗi người tình, vì thế liền như vậy nói, mà Với Lam thấy Mao Tiểu Ngư đưa hắn đồ vật. Hai người chi gian cũng coi như là có cái liên hệ đồ vật. Liền cũng là miệng đầy đáp ứng, hai người ra thợ rèn phô. Với Lam xe ngựa liền ở trước cửa chờ chứ, lên xe đi. Ta đưa ngươi trở về. Hôm nay đều mau đen, Với Lam dừng một chút, lại bổ đến, coi như là ta cảm tạ ngươi đưa ta ấm nồi, Mao Tiểu Ngư thấy hắn nói như vậy. Liền có chút buồn cười trên mặt đất xe ngựa chỉ chốc lát sau liền đến Mao Tiểu Ngư ra tòa. Nhà trước cửa, Mao Tiểu Ngư xuống xe ngựa, cười đối với Lam phất phất tay tay. Hôm nay cảm ơn ngươi. Tái kiến, Với Lam cũng là cười cười. Liền nhìn Mao Tiểu Ngư xoay người vào phủ môn, Mao Tiểu Ngư sau khi trở về. Phát hiện Lưu Thị còn đang đợi nàng ăn cơm chiều, dùng quá cơm chiều sau. Cùng Lưu Thị nói chuyện phiếm trong chốc lát, Mao Tiểu Ngư liền về phòng đi tiến phòng. Liền thấy Hạ Mị ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cũng không có đốt đèn, liền như vậy tối om ngồi, Hạ Mị, người như thế nào cũng không đốt đèn đâu. Mao Tiểu Ngư nói liền đi đốt đèn, trong phòng lập tức sáng sủa lên, con cá nhỏ. Người hôm nay đi nơi nào? Hạ Mị trầm giọng hỏi. Mao Tiểu Ngư hướng chậu than bên trong thêm than củi, biên trả lời, ta hôm nay đi thợ rèn cửa hàng làm cái thứ tốt. Ngày mai buổi chiều ngươi sẽ biết, Mao Tiểu Ngư tính toán ngày mai buổi chiều ấm nồi một làm tốt. Nàng liền cơm chiều cho bọn hắn làm cái lẩu. Nga, Hạ Mị cười, xoay người lại nhìn Mao Tiểu Ngư, trên đường nhưng có hay không gặp được cái gì hảo ngoạn sự tình? Mao Tiểu Ngư kẹp than củi tay dừng một chút, sau đó cười nói, trên đường có thể có cái gì hảo ngoạn? Nàng vốn là muốn đối Hạ Mị nói nàng gặp với Lam. Sau đó với Lam đưa nàng đi thợ rèn phô, nhưng là lại sợ Hạ Mị loạn tưởng sinh khí, liền cũng chưa nói. Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư hướng hắn che giấu nàng cùng với Lam ở bên nhau sự. Trong mắt hiện lên một chút mất mát, đạm cười nói, cũng là, trên đường có thể có cái gì hảo ngoạn. Hạ Mị trong đầu hiện lên Mao Tiểu Ngư cùng với Lam ở bên nhau cười mi mắt cong cong bộ dáng. Trong lòng một trận hỗn độn, Mao Tiểu Ngư thêm hảo than củi. Đứng lên, nhìn Hạ Mị tựa hồ có chút không cao hứng bộ dáng. Liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy, như thế nào ra một chuyến môn trở về thoạt nhìn rất là không vui bộ dáng. Hạ Mị lắc đầu, không nói gì, trong lòng lại là nghĩ hắn phái đi thợ rèn phô tìm hiểu người trở về nói cho hắn. Mao Tiểu Ngư làm hai cái kỳ quái đồ vật, kêu ấm nồi, một cái đặc biệt dặn dò thợ rèn làm tốt sau đưa đến với Lam trong phủ, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị không nói lời nào, liền lại kêu một thân, Hạ Mị xả ra một tia ý cười. Không có gì, không có không cao hứng, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị không nghĩ nói. Liền cũng không hỏi lại, chỉ đương hắn là tâm tình không tốt, lại không biết bọn họ chi gian hiểu lầm đã sinh ra, Mao Tiểu Ngư thấy hắn không vui. Liền ta cười hì hì nói, đêm nay ngươi liền lưu lại đi, ta ấm giường hộ chuyên nghiệp, Hạ Mị lại yên lặng nhìn Mao Tiểu Ngư. Ngày thường ngươi không đều là đuổi ta đi sao? Ngươi hôm nay như thế nào chủ động lưu ta? Hạ Mị nghĩ thầm, chẳng lẽ thật là bởi vì áy náy, cho nên lưu hắn xuống dưới sao? Mao Tiểu Ngư vừa định nói chuyện, liền nghe Hạ Mị nói, tính, ngươi sớm chút ngủ đi, ta đi trước, Hạ Mị nói liền ra cửa, biến mất ở trong viện, lưu lại Mao Tiểu Ngư vẻ mặt mộng bức mà đứng trên mặt đất lẩm bẩm. Hạ Mị đây là làm sao vậy? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.